Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 138, thực là thảm Morty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi phải nói lại, mặc dù nhát gan một chút, tính cách mềm yếu một chút, nhưng Morty Smith đi theo Rick Sanchez khắp nơi nơi mạo hiểm, thấy đủ loại cảnh tượng cho nên cũng không phản ứng đến không có kiến thức như Lộc Động Đình. Tính ra Morty Smith cũng không đến nỗi kém đến đâu, nghĩ cũng đúng, Morty Smith chưa nói đến chuyện là cháu ngoại của Rick Sanchez. Riêng việc đi theo Rick Sanchez khắp mọi nơi, gặp bao nhiêu nguy hiểm, gặp đủ mọi chuyện kỳ quái đến đáng sợ vẫn cứ theo Rick Sanchez, phải nói là không rời không bỏ. Phải nói rằng Lộc Động Đình chính mình trước đây nếu nghĩ đến việc phải giết chết và đào hố chôn chính mình, thì Lộc Động Đình chưa chắc đã tiếp tục đi theo Rick Sanchez như Morty Smith được. Bước vào khu rừng, khác hẳn với bên ngoài, quả thật như là hai thế giới, bên ngoài kia không khí cực kỳ ô nhiễm, mỗi hơi thở chính là hít một cái đầy phổi PM2. Năm, chính là ở trong rừng lại không khí thơm ngọt mát mẻ cực kỳ dễ chịu. Hơn nữa khác hẳn với bên ngoài kia chỉ một màu nâu đỏ của cát đá khô khan, bên trong rừng là một thế giới đầy màu sắc sinh động, chim bay cá nhảy, vượn hót chim kêu khắp nơi, phần lớn cũng không hề sợ hãi người lạ mà là hiếu kỳ theo dõi cả ba người. Ngoài việc hình dạng bên ngoài cùng với màu sắc rực rỡ cùng với kích thước thì cũng không khác gì với các loài động vật ở địa cầu. Phải nói là không chỉ các loài động vật mà thực vật cũng là ngũ thải lan ban, thậm chí không ít còn phát ra ánh sáng lung linh đẹp đẽ. Vốn có thêm một đoạn ở chỗ này, nhưng ta cắt chương, đọc lại thấy đoạn đi trong rừng cũng không có gì đặc sắc nên cắt đi. Dọc đường đi, Lộc Động Đình sử dụng các loại gia vị mang theo chế biến không ít món ăn dân dã ngon lành bằng các loài động vật mà Rick Sanchez bắt được. Phần lớn bên ngoài cũng giống như các loài động vật ở địa cầu, chỉ có một số khác biệt mà thôi, nhất là kích thước, cho nên Lộc Động Đình dựa theo cách chế biến ở địa cầu cũng làm ra những món ăn ngon lành. Bởi vì cho dù là côn trùng nhỏ cũng có thể so với một con thỏ trên địa cầu, Lộc Động Đình từng nấu nướng một con vật trông giống như chó sói ở địa cầu nhưng thân mình to lớn gần như trâu. Thật may lúc chuẩn bị đồ dùng nấu ăn, Lộc Động Đình có chuẩn bị một hũ mắm tôm lớn, cho nên cũng đủ để chế biến đủ 7 món ăn từ thịt chó, làm cho Rick Sanchez và Morty Smith ăn đến căng bụng. Rick Sanchez vừa ăn vừa nhắc mãi câu chuyện thời chiến tranh Việt của mình, bởi vậy hành trình mà Lộc Động Đình cho rằng mấy chục cây số đi bộ mất vài ngày, lại bởi vì nếm thử các loại đồ ăn mà bị kéo dài gần một tuần. Trong đó phần lớn thời gian không phải là ở đi đường hay ăn uống mà chính là thời gian Rick Sanchez phải chế tạo thuốc giải độc, bởi vì các loại nếm thử đồ ăn không ít khi mà Morty Smith tưởng như có thể sẽ chết. Quảng cáo, Lộc Động Đình thường có chút lo sợ cho mạng sống của Morty Smith, phải nói là có ông ngoại như vậy, Morty Smith chính là xui xẻo 18 đời. Về việc gặp nguy hiểm khác ở trong rừng như động vật săn mồi, cây ăn thịt, các loại thì không hề có. Trước không nói Lộc Động Đình là như thế nào cường đại, lại chỉ nói Rick Sanchez cũng là không phải kẻ yếu. Khác với Morty Smith mong manh yếu đuối, Rick Sanchez nếu không sử dụng khoa học kỹ thuật thì ông ta cũng không hề yếu chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rick Sanchez đã không ít lần tự mình cải tạo thân thể của mình, đừng nhìn ông ta gầy gò trơ xương, nhưng ẩn chứa trong người sức mạnh kinh người, còn chưa kể đến các loại vũ khí của ông ta đã có và mới chế tạo. Lộc Động Đình tận mắt thấy Rick Sanchez chế tạo một khẩu súng Les từ các mẩu xương, trong mắt một vài loại nhựa cây, máu và chất dịch của động vật. Không thể không nói quả thật là người đàn ông chế tạo bom hạt nhân từ rác rưởi trong thùng rác, không thể nào không phục cho được. Chỉ là lúc bình thường Rick Sanchez đối xử với Morty Smith cũng không phải là bình thường cho lắm, xô ngã vào ổ kiến khổng lồ, ném vào miệng hoa ăn thịt người, bắt thử các loại thức ăn có độc. Khiến cho Morty Smith quả thực là thảm không nỡ nhìn, tất nhiên dù sao Rick Sanchez cũng là thực sự quan tâm đến Morty Smith cho nên mỗi lần đều là sẽ làm cho Morty Smith long sinh hoạt hổ trở lại. Một đường dạo chơi trong rừng, không có hữu kinh cũng không có nguy hiểm, mà phải nói là vẫn có kinh vẫn có hiểm nhưng chỉ là Morty Smith kinh và hiểm mà thôi. Lộc Động Đình và Rick Sanchez suốt một tuần này đều giống như là đi dạo chơi trong công viên. Nếu không phải nền văn minh và chủng loài trí tuệ ngoài kia hấp dẫn quá lớn, Rick Sanchez thậm chí còn muốn lục lọi nghiên cứu toàn bộ cả vùng rừng núi này, thậm chí đôi lúc ông ta còn muốn nghiên cứu toàn bộ sinh vật trên hành tinh này. Có lần Rick Sanchez còn muốn chế tạo một loại thuốc để biến đổi các loài động vật ở đây phản tổ, để xem xét vì sao động vật ở đây lại giống như động vật ở địa cầu đến như vậy. Quảng cáo, cũng may Lộc Động Đình và Morty Smith kiệt lực ngăn cản, nếu không có khi Rick Sanchez lại biến hành tinh này thành một trái đất, Cronenberg khác cũng nên. Rick Sanchez mặc dù là một thiên tài nhưng phần lớn các việc làm của ông ta toàn là phá hoại, mặc dù có đôi lúc Rick Sanchez đã cố gắng cứu chữa mớ hỗn độn do mình tạo ra, nhưng cuối cùng nó vẫn trở thành đống hỗn độn kinh khủng hơn. Ở thế giới nguyên bản của Morty Smith, trong một sự cố gắng để cứu lấy tình yêu của Morty Smith, Rick Sanchez đã tạo ra một loại thuốc khiến cả thế giới đều yêu Morty Smith một cách điên cuồng. Càng không may chính là sau đó Rick Sanchez cố gắng sửa chữa việc này bằng cách chế tạo ra một lọ thuốc khác bằng cách sử dụng gen của loài bọ ngựa. Vì Rick Sanchez cho rằng việc bọ ngựa cái giết và ăn thịt bọ ngựa đực sau khi giao phối chính là thuốc giải cho việc cả thế giới yêu Morty Smith. Loại thuốc này đã biến cả toàn bộ người trên trái đất thành một giống loài kinh tởm được gọi là người bọ ngựa. Mỗi người bọ ngựa đều bị biến dạng khủng khiếp, có hình dáng của một con bọ ngựa lớn mọc ra từ bên trong cơ thể con người trước đây của chúng, dưới lớp da người là các bộ phận của bọ ngựa mọc ra ở bất kỳ nơi nào bị xé rách. Và tác dụng của lọ thuốc tình yêu của Rick Sanchez vẫn còn tồn tại cho nên người bọ ngựa vẫn điên cuồng yêu Morty Smith như trước đây, họ có khi họ vẫn là con người. Nhưng do bị tác động bởi gen của bọ ngựa của họ, họ cũng muốn ăn đầu của Morty Smith sau khi giao phối với cậu ta. Người bọ ngựa đã giết hại tàn sát tất cả chỉ để tìm kiếm và tranh giành quyền giao phối và ăn thịt Morty Smith. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rick Sanchez lại tiếp tục muốn sửa chữa điều sai lầm của mình bằng cách chế tạo một lọ thuốc khác với thành phần từ nhiều loại động vật khác nhau mà ông ta cho rằng sẽ khắc chế được gen của bọ ngựa và biến tất cả mọi người trở lại thành người bình thường. Loại thuốc mới này được dựa trên cơ sở của những loại thuốc cũ, chỉ là thành phần lần này được làm từ gấu túi, rắn đuôi chuông, tinh tinh, xương rồng, cá mập, chó săn vàng và một con khủng long nhỏ. Nhưng điều này lại càng kinh khủng hơn, Rick Sanchez đã biến cả trái đất biến thành Cronenberg, những sinh vật gớm ghiếc và kinh dị hơn cả người bọ ngựa. Cuối cùng Rick Sanchez phải mang theo Morty Smith chạy trốn đến một trái đất khác, ngược lại lại có một phiên bản Cronenberg khác của Rick Sanchez đã biến cả Cronenberg trên trái đất của ông ta thành người bình thường. Quảng cáo, Cronenberg không hề mang hình dạng của một loài động vật nào, chúng giống như những khối thịt bất quy tắc đến cả các bộ phận trên cơ thể, xét về mặt nào đó Cronenberg có vẻ như khá giống với hình dạng của các cựu thần. Nhắc đến Cronenberg, điều này làm cho Rick Sanchez khá là tức giận, trong cơn nóng giận Rick Sanchez đã lầm bần lào bào về việc C.T. Hauhu Ogotrick đã nhiễu sóng vào thuốc mà ông ta chế tạo. Khiến cho thuốc cả thế giới bị nhiễu sóng mà biến thành Cronenberg chứ không phải là bởi vì tác dụng của thuốc mà Rick Sanchez C-137 chế tạo. Lộc Động Đình nghe được điều này muốn gặng hỏi Rick Sanchez về C.T. Hauhu Ogotrick nhưng lại không hề được trả lời, mỗi lần hỏi đến Rick Sanchez lại gạt bỏ đi hoặc nói sang chuyện khác. Sau vài lần dò hỏi không thành công, Lộc Động Đình cũng từ bỏ, dù sao cũng không vội nhất thời. Nếu bắt được một vài cựu thần là điều tốt, nếu không bắt được cũng không có vấn đề gì, chỉ là cần phải đi săn kiếm nguyên liệu nấu ăn vào lần khác mà thôi. Nếu không có nguyên liệu nấu ăn mới liền trở lại Azeroth bắt lấy vài con rồng hay Leviathan, thậm chí là Druid hay thần linh cũng được, dù sao đều có thể lấy thịt để ăn được. Đừng nghĩ rằng Lộc Động Đình độc ác, thật sự mà nói đối với Lộc Động Đình chỉ cần không phải là nhân loại thì không phải là đồng loại của hắn, đã là không phải đồng loại thì tất nhiên có thể ăn thịt được. Cho dù là các chủng loài có hình dạng con người cũng không có quá nhiều vấn đề, dù sao cắt miếng nấu ăn cũng không mấy kinh dị cho lắm, cũng giống như ở trên địa cầu ăn thịt các loài linh trưởng mà thôi. Còn nói đến vì sao lại không bắt một số con mồi ở hành tinh này về làm thực phẩm, không phải là Lộc Động Đình không muốn mà là không dám. Một hành tinh ô nhiễm đến như vậy, các sinh vật lại là màu sắc sặc sỡ tiên diễm, ngũ thải lan ban, ai biết có hay không vấn đề. Lộc Động Đình ăn không có vấn đề, Sindragosa ăn không có vấn đề, đến Rick Sanchez ăn cũng không có vấn đề, đều là bởi vì tất cả mọi người đều là cường giả, không dễ dàng bị ảnh hưởng, cách chương.